Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4953, không may nữ tổng giám đốc, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẩy ra xe sau đó, tại chỗ một cái hố bên trong, xung quanh đều đắp lên tảng đá. Ở giữa có một cái sắc mặt mất màu, bờ môi khô nứt, nhìn 10 phần chật vật nam nhân. Cái này nam nhân tựa hồ cảm giác được cái gì, ngẩng đầu đối Đường Quả cười một tiếng, là loại kia thu hoạch được trùng sinh nụ cười, chỉ là tại thấy rõ Sở Đường Quả thời điểm, có chút sừng sốt. Chỉ có một mình ngươi, đúng, nam nhân đứt quãng nói, khí lực, thật lớn, Đường Quả đẩy ra tảng đá, một tay lấy người lôi dậy, hướng xe của mình bên kia đi. Không tính là gì, nam nhân, nhìn không ra, liền tính hắn gần nhất không sao cả ăn đồ ăn. Nói thế nào cũng là hơn 100 cân, nữ nhân này rõ ràng đối hắn cân nặng không tôn trọng. Đường Quả là minh bạch, nàng liền nói vì cái gì trực giác phải chạy đến nơi này đến, nguyên lai là đến nhặt người. Đường Quả đem người ném tới xe một bên, đem bánh bít quy cùng nước lấy ra, đưa tới trước mặt hắn. Tranh thủ thời gian ăn, bổ sung nước cùng thể lực. Nam nhân cũng không có khách khí, chỉ nói một tiếng cảm ơn, cầm liền bắt đầu ăn. Trước rót hết hai bình nước, hắn mới bằng lòng bánh bích quy. 10 phút sau, hắn cuối cùng cảm thấy có chút khí lực. Hắn nằm trên đồng cỏ, nhìn lên bầu trời vị trí, nói một tiếng. Thế mà sống sót, nhưng nhìn đến sắp tối xuống ngày, sắc mặt hắn lại là biến đổi. Khoác lác nói sớm, còn không biết buổi tối sẽ phát sinh cái gì. Người có thể còn sống đi ra. Đường Quả nói, nam nhân lắc đầu, người cũng là lạc đường đi. Nơi này có thể đi ra ngoài, cơ bản không có khả năng, trừ phi có thể gửi đi tín hiệu đi ra, để người bên ngoài phát hiện. Liền tính người bên ngoài có thể tiếp vào tín hiệu, chúng ta cũng không nhất định có thể chống đỡ bọn họ tìm tới chúng ta. Người hẳn không có gặp qua buổi tối nơi này, có rất nhiều sói, đủ kiểu hung ác động vật, bọn họ rất đói, nhân loại tại bọn hắn trước mắt, chính là vị ngon nhất đồ ăn. Ta biết, tới thời điểm, ta nhìn thấy một chút người chết tàn xương. Ta biết, chúng ta là ở nửa đường bên trên gặp phải, nếu không phải ta bình thường yêu vận động, thể lực so với bọn hắn tốt một chút, khả năng cũng sẽ bị dã thú kéo đi ăn. Người êm đẹp tới nơi này làm gì? Đường Quả hỏi, nàng từ sau chuẩn bị dương tìm một bộ sạch sẽ y phục ném cho đối phương. Thay đổi đi, y phục của ngươi đều phá, ngươi lại có y phục nam nhân, đệ đệ ta. Dĩ nhiên không phải, là Đường Quả theo không gian hệ thống bên trong tìm ra. Bên trong cái gì cũng có, phía trước hệ thống liền tại giúp nàng tìm, cảm ơn. Nam nhân ôm y phục, liền trốn ở chiếc kia xe nát đằng sau thay quần áo. Hệ thống là tên kia không thể nghi ngờ, còn để hắn trong không gian tìm y phục, trừ là tên kia, không thể nào là người khác. Túc chủ đại đại đối với người khác, sẽ không như thế có kiên nhẫn. Lại nói, trốn ở bên kia đổi làm gì, dù sao sớm muộn đều là muốn thẳng thắn gặp nhau. Còn thẹn thùng, thay xong quần áo nam nhân đi tới, nhìn chính xác thật nhiều, chỉ là mặt còn là mất màu, cả người nhìn bụi bẩn, nhưng không khó coi ra, đây là một người dáng dấp rất xuất khí nam nhân. Ta gọi Tống Thạch, còn không biết ngươi tên gì, hôm nay cảm ơn ngươi. Không quản có thể hay không đi ra, chí ít sau cùng thời gian sẽ không trôi qua bết bát như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thạch đối Đường Quả lộ ra một vệt nụ cười, kỳ thật giống như vậy khu không người kinh lịch, hắn lúc trước không phải là không có gặp qua, thậm chí so loại thời điểm này càng nguy hiểm kinh lịch, hắn đều có. Đối mặt phía trước người quen biết đều mất đi tính mệnh, hắn cũng rất tiếc hận cùng khó chịu, nhưng bây giờ trọng yếu nhất là, hai người bọn họ phải dùng đem hết toàn lực đi ra, có thể hay không đi ra, liền xem thiên ý, cách trương.